Thanh Gươm Hồ Phách, quyền 2 chương 111, Di sản Pháp Sư Lữ Hành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Berlando hơi ngây người, như ngài thấy, ngài lãnh chúa. Hồ tức mím môi, bình tĩnh mà thần bí, nhưng trong đôi mắt nâu nhạt lại lóe lên cảm xúc hưng phấn. Đây là thẻ bài vận mệnh. Anh ta mở quyển sách ra, ngón cái và ngón trỏ lật sách chỉ vào 6 tấm thẻ dán trên trang giấy nhỏ giọng nói. Ta biết, Berlando nhìn không rời mắt hỏi. Nhưng làm sao có nhiều như vậy? Hắn nhìn quyển sách, nếu mỗi trang có 6 tấm thẻ bài thì ít nhất cũng có 40-50 tấm. À, lông mi hồ tức giật giật. Vấn đề này nên để tiên sinh cha giải đáp cho ngài thì tốt hơn. Cha, anh cũng biết anh ta. Chấm, Berlando khó hiểu nhìn hồ tước. Đương nhiên, sinh vật từ thẻ bài đều có mối liên hệ với nhau. Chúng tôi là sự tồn tại trong á không gian mà Pháp Sư Lữ Hành là ngài đã mở ra. Đội trưởng lính đánh thuê cầm sách tự nhiên nói. Khi chúng tôi chưa được triệu hồi, chúng tôi sinh hoạt trong lãnh địa do bài môi trường cấu trúc nên. Về ý nghĩa nào mà nói, điểm tài phú và nguyên tố của ngài đều là chất dinh dưỡng duy trì cho chúng tôi hoạt động ở thế giới vật chất. Chẳng qua là đơn vị cao cấp hơn thì phí duy trì càng cao hơn. Ừ, Berlando ghi nhớ từ á không gian, sau đó khi hồ tức nhắc tới dinh dưỡng, hắn liếc số tài nguyên còn thừa của mình, 6 điểm tự nhiên, 6 điểm nước, 67 tài phú, 17 danh vọng. Trong túi hành trang còn có một ít kết tinh nguyên tố thừa lại từ lần trước, trong đó nguyên tố lửa chiếm một nửa. Sau đó hắn lại nghi hoặc liếc hồ tước một cái. Lời này không giống như anh có thể nói được. Hồ tước cười, ha ha, ngài thật sáng suốt. Đây là lời của tiên sinh cha. Tôi chỉ là một người truyền lời thôi. Anh có thể liên hệ được với anh ta. Chấm, Berlando bỗng cảm thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, vì hắn đã thấy vị đội trưởng lính đánh thuê gật đầu cái dục. Đúng vậy, anh ta nói, một khi đã như thế, bây giờ có thể nói cho ta biết chuyện gì không? Ta nhớ Tillman từng nói với ta, không phải là bản thân Pháp Sư Lữ Hành hoặc cố ý phơi bày ra, người khác không thể nhìn thấy thẻ bài vận mệnh. Thế nhưng trên tay tên này lại có nhiều như vậy, chẳng lẽ thực ra y là một Pháp Sư Lữ Hành, hoặc là có tiềm năng, hay là mấy thứ này thực chất không phải được tìm thấy trên người thần quan hắc ám? Không, đương nhiên thứ này được tìm thấy từ thi thể thần quan hắc ám, nhưng khác với thẻ bài vận mệnh, đây là một tập thẻ. Tập thẻ có gì khác sao? Berlando xen lời, hồ tước hơi ngừng một chút giống như chờ đáp án bên kia, sau đó nói. Tiên sinh cha nói, Pháp Sư Lữ Hành sống lâu nhưng không vô hạn. Khi một thế hệ Pháp Sư Lữ Hành đi đến hồi cuối của sinh mệnh, thẻ bài vận mệnh mà người đó sở hữu sẽ bị phong ấn lại, theo đó thẻ bài sẽ xuất hiện ở dạng vật chất hóa, dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy, thậm chí chạm vào. Chẳng qua đối với họ mà nói, mấy thứ này chẳng khác gì những lá bài phổ thông. Thế nhưng, đối với Pháp Sư Lữ Hành khác thì đây chính là một khoản di sản quý giá. Đương nhiên, cũng có một vài tình huống khác sẽ lưu lại tập thẻ, có điều tình huống nhiều nhất vẫn là loại đầu tiên. Anh đang nói là thần quan hắc ám chỉ ngẫu nhiên bắt được tập thẻ này, chẳng qua y cũng không biết rõ tác dụng. Khả năng này rất lớn, có điều tiên sinh cha cho rằng cũng không thể gạt bỏ phỏng đoán của ngài lãnh chúa. Berlando lắc lắc đầu, nếu tên kia thật sự là một Pháp Sư Lữ Hành, tại sao lại không dùng thẻ bài để đối phó với hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ khả năng mà cha nói chính là chân tướng. Hắn biết người thanh niên kia chẳng qua là đang nịnh nọt mình theo bản năng mà thôi, hắn suy một lát lại hỏi. Nói như thế, chẳng phải giữa các Pháp Sư Lữ Hành tồn tại khả năng cướp đoạt thẻ. Thật là có khả năng này. Hồ Tước nghiêm túc làm cái loa phát thanh hình người. Có điều đa số Pháp Sư Lữ Hành sẽ không đặt sống chết vào trong chiến đấu, bởi vì đa số thẻ bài không có sẵn tính duy nhất. Trừ khi là kẻ điên, còn không thì rất ít người sẽ ra tay giết người cướp của vì thẻ bài vận mệnh. Không có sẵn tính duy nhất nghĩa là... Đúng vậy, đa số thẻ bài không có sẵn tính duy nhất. Cùng một thời điểm, ở các địa phương khác nhau có khả năng tồn tại nhiều sản phẩm phục chế tương tự, cho dù bộ bài mới sinh cũng giống như thế. Chẳng qua mỗi lá bài tẩy đều là đặc biệt đối với bản thân Pháp Sư Lữ Hành. Ngài có thể triệu hồi tùy tùng cao nguyên để phục vụ cho mình, Pháp Sư Lữ Hành khác cũng có thể có được thẻ bài tên là tùy tùng cao nguyên, nhưng họ chưa hẳn đã có thể triệu hồi ra cha. Có khả năng người được triệu hồi ra là Mordenkainen, cũng có thể là Andros, tóm lại quy tắc cụ thể hóa căn cứ vào tiềm thức của bản thân người triệu hồi, chẳng qua là một khi đã xác lập thì sẽ không thể sửa đổi. Đội trưởng lính đánh thuê buông tay giải thích, cho nên, lần sau nếu ngài muốn triệu hồi một đội trưởng lính đánh thuê xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh như chim dạ oanh tới cống hiến cho ngài là không thể nào. Nửa câu đầu là nguyên lời của tiên sinh cha, nửa câu sau do tôi bổ sung. Ý của nhà ngươi là đang châm chọc ta giống một ông chú biến thái. Cơ mắt Berlando giật giật trầm giọng nói. Bổ sung này là dư thừa. Lúc trước anh có nhắc tới phong ấn, nói cách khác là ta không cách nào trực tiếp sử dụng thẻ bài này. Hồ Tước gật gật đầu. Vì sao? Đội trưởng lính đánh thuê chia tập thẻ ra. Hả, nhìn là biết, Berlando nửa tin nửa ngờ nhận tập thẻ. Ngón tay hắn vừa mới đụng vào một tấm thẻ bài, trước mắt đã xuất hiện dòng chữ kỳ lạ. 1.400 danh vọng, hắn ngẩn ngơ cẩn thận tập trung lực chú ý, dòng chữ lập tức trở nên phong phú. Thiên sứ Bạch Kim, đồng minh bất diệt Excess, ánh sáng 40, ma lực 50, thần khí sinh vật thiên sứ, tinh anh cấp 60. Khi thiên sứ Bạch Kim vào bàn, người triệu hồi sẽ không tử vong vì tổn thương. Phí duy trì, khi thiên sứ Bạch Kim vào bàn, thanh toán 10 điểm ánh sáng, 10 điểm tài phú mỗi ngày. Trong lòng chôn giấu bí mật bất diệt, nhắc nhở, giải phong thẻ này cần ít nhất 1.400 điểm danh vọng. 1.400 điểm danh vọng, Berlando suýt nữa quẳng luôn tập thẻ này ra ngoài. Khi cha còn ở đây, hắn cũng có thể nhận được một điểm danh vọng mỗi ngày từ thẻ tùy tùng cao nguyên, nhưng từ đầu tới giờ cũng chỉ giữ được có 17 điểm danh vọng thôi. Sau khi tấm thẻ này tiến vào phần mộ lại càng chặt đứt hy vọng đạt được 1.400 danh vọng. Có Ma Tha làm chứng, dù hắn có đi cướp cũng chẳng có nhiều như vậy, tập thẻ này tính chơi hắn mà. Hắn nhìn thiên sứ Bạch Kim không có ngũ quan được vẽ theo phong cách tranh sơn dầu trên mặt thẻ, nhất thời câm nín. Có điều ánh mắt hắn lập tức đảo sang kế tiếp, rượu ngon sống mãi, đồng minh bất diệt ích ánh sáng 10, ma lực 50. Thần khí kỳ vật, sau khi đặt lên bàn, thanh toán 5 điểm ánh sáng, khôi phục một nửa sinh mệnh, sau đó rượu ngon sống mãi sẽ quay về kho bài. Mùi vị không được như ý muốn của ta, cũng không được tươi mới, nhưng ít nhất công hiệu giống nhau. Nam Tước Singer, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắc nhở, giải phong thẻ này cần thanh toán 2.000 tài phú. Berlando cố nén xúc động muốn hộc máu mồm, tài phú thì hắn có kha khá, nhưng so với khoản tài phú 2.000 thì giống như chín châu mất một sợi lông. Hồ Tước đưa thứ này tới không cố ý muốn hắn bị nội thương, mà là đống thẻ này thật quá cường hãn. Với hắn hiện tại, cái giá phải thanh toán cho chúng quả thật giống như con số trên trời. Hắn nghĩ ngợi, gần đây hình như mình không đắc tội tên này, anh ta không có động cơ làm như thế, vậy thì có ý gì? Hắn nghi hoặc lật tiếp trang sách phát hiện càng về sau phẩm chất của thẻ càng thấp nhưng phí dụng thanh toán lại dần có thể chấp nhận được. Lãnh chúa lửa thánh, phản chiếu thời gian, sự phán quyết của Iona, hùng sư Nia. Chỉ tính sơ một cái chọn bộ tập thẻ có ít nhất 40 lá bài trong đó ánh sáng, bóng tối mỗi bên một nửa. Còn có mấy tấm thẻ bài màu đỏ, cũng có bài môi trường, có điều phương thức thanh toán cũng cần phải có danh vọng, có lá bài cần thanh toán tài phú, một số lại yêu cầu cấp bậc pháp sư lữ hành. Đối với những loại này, Berlando coi như không thấy. Cấp bậc của Berlando tới nay mới chỉ có cấp 1 mà hắn phát hiện thú này dường như không hề móc nối với hệ thống kinh nghiệm, tạm thời không biết nên làm thế nào để tăng cấp bậc chức nghiệp. Đó vẫn là những thứ tương đối thường quy, có một số trong đó mà chính Berlando cũng chưa từng nghe nói. Ví dụ như cần loại bài môi trường tài nguyên nào đó, thậm chí kết giới nào đó, lại có cái yêu cầu cấp bậc chức nghiệp khác. Nói ví dụ lá bài. Phản chiếu thời gian, viết rõ yêu cầu cần ngươi sở hữu có ít nhất 20 cấp phù thủy mới có thể giải phong. Tóm lại, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Berlando nhìn thoáng qua, đa phần tạm thời không có sức thỏa mãn yêu cầu. Hắn lật một trang lại một trang, cuối cùng đôi mắt dần sáng lên, vì hắn mau chóng phát hiện ít nhất có 2 trang, 10 lá bài là mình hoàn toàn có khả năng thanh toán là huyết sắc tiên phong, hắc thổ sư thánh ca quang minh, chợ lô sa, đầm lầy Zeruogen, đại địa vĩnh hằng, âm thanh hạ giới, bậc thầy Kazando, vệ sĩ Hayler, đại thiên sứ thánh khiết. Có điều sau khi trả giá xong cho 10 lá bài này, với thực lực hiện tại của hắn cũng chỉ có thể rút ra 3 lá mà thôi. Bởi vậy hắn phải lựa chọn. Đầu tiên đương nhiên Berlando cần thẻ bài nguyên tố môi trường bóng tối. Hắn không chút do dự lựa chọn đầm lầy Zeruogen. Có điều khi hắn thanh toán 10 tài phú đổi lấy lá bài này, lại phát hiện lá bài môi trường này rõ ràng không được hoàn thiện như thánh thụ bí địa. Ngoài việc cung cấp điểm nguyên tố bóng tối rời rạc mỗi tuần ra, khi thiết lập lá bài đầm lầy Zeruogen cũng chỉ có thể cung cấp một điểm bóng tối mỗi ngày, so với 2 điểm nguyên tố tự nhiên và 1 điểm nguyên tố thủy của bí địa thánh thụ thì chênh lệch có thể nói là vĩ đại. Nhưng ít nhất cũng xem như có thể giải quyết vấn đề phí duy trì tấm thẻ kỵ sĩ ngựa một sừng, còn lại chính là tài phú. Bởi vậy hắn lựa chọn lá bài thứ hai là chợ Lô Sa. Đây là một lá bài môi trường đặc biệt, mỗi ngày cung cấp 2 điểm tài phú và 1 điểm nguyên tố đất, lúc thiết lập có thể đạt được 6 điểm tài phú. Giải phong lá bài môi trường đặc biệt này cũng cần gấp đôi lá bài cấp cơ sở, cần 20 tài phú. Sau khi thanh toán lá bài, trên tay Berlando chỉ còn lại 10 điểm tài phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra hắn có thể mua thêm một lá bài môi trường cấp cơ sở, nhưng cân nhắc đến phí dụng duy trì cho thiếu nữ tinh linh Medisa, cho nên chỉ đành từ bỏ. Về phần lá bài thứ ba, không cần nghi ngờ chính là hiện tại hắn cần lá bài Đại Thiên Sứ Thánh Khiết để hồi sinh. Đại Thiên Sứ Thánh Khiết, đồng minh bất diệt, ánh sáng 5, sinh vật kỵ sĩ thiên sứ, tinh anh cấp 20. Khi Đại Thiên Sứ Thánh Khiết vào bàn, lựa chọn một lá bài không phải bài màu đen trong mộ phần quay về kho bài. Phí duy trì, khi Đại Thiên Sứ Thánh Khiết trên bàn, cần thanh toán một điểm ánh sáng mỗi ngày. Ánh sáng hiền từ giáng xuống từ trên trời, sứ giả của thần từ ánh sáng bước về phía trước. Tấm thẻ bài này cần 10 điểm danh vọng để giải phong, nhưng thật ra lại không cần thanh toán gì từ trong cái dương tiền đáng thương của Berlando. Điều khiến hắn hơi xấu hổ là hiện tại hắn lại không có bài môi trường hệ ánh sáng, cũng không có kết tinh nguyên tố ánh sáng, cho nên muốn lấy cha hoặc nhện tinh gió từ trong mộ phần ra tạm thời vẫn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hắn cũng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Hồ Tước bảo anh ta truyền lời cho cha, phiền anh ta chờ trong mộ một thời gian nữa. Sau đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề, ngày đó hắn hỏi Hồ Tước về mộ phần này, chẳng phải tên này thề non hẹn biển nói cho hắn là chỉ có lá bài nguyên tố bóng tối mới có thủ đoạn cùng loại hay sao? Hắn không nhịn được nghi ngờ nhìn tên này, không ngờ vị đội trưởng lính đánh thuê cũng do dự một lúc lâu, sau đó ném lại một câu thực ra lúc ấy chính anh ta cũng chưa hiểu rõ, chỉ đoán mò thôi. Nhất thời Berlando lệ rơi đầy mặt, cách chương.